Liên minh chi thần, chương 73, thu phục, góc truyện audio.com. Huy sau khi lườn lách qua nhiều góc trong hang động, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy giao long rồi. Lớn vậy sao? Huy ánh mắt nhìn con vật phía trước có chút hét lên. Lúc này trước mắt hắn hiện ra một thân ảnh đồ sộ mà to lớn. Trên mặt nó có vài sợi râu dài nhỏ lúc này nằm trên đất. Thỉnh thoảng còn khẽ rung lên. Đôi mắt to như cái chuông vậy, may mà lúc này nó đang ngủ, thân hình to lớn cuộn tròn lại với nhau, nó mới chỉ là giao long mà thôi, vẫn chưa có chi, Huy từ lúc đến nơi này cho đến bây giờ, con giao long này chính là con yêu thú lớn nhất mà hắn từng gặp. Trước kia cũng gặp khá nhiều loại yêu thú những chưa con nào mang lại cho Huy cảm giác hưng phấn như con này. Lão giả, làm thế nào bây giờ? Huy lúc này thanh âm lo lắng hỏi mấy lão giả bên trong. Đến lúc này rồi không biết hắn phải làm gì tiếp theo nữa. Ngươi là người long tộc, dùng uy áp của long tộc đánh thức nó. Lão giả nhìn Huy nói. Thấy lão giả nói vậy, Huy gương mặt lộ ra vẻ đã hiểu. Lúc trước bước chân vào đây, Huy hắn cũng cảm giác được uy áp của long tộc từ trên con giao long này phát ra. Nhưng nó chỉ có hiệu quả với người khác hay yêu thú khác chứ đối với một con thần long như hắn. Máu huyết trong cơ thể có chút động, uy áp từ trong máu huyết mạch của Huy bắt đầu áp xuống con giao long đang nằm trước mặt. Gào, như đang cảm thấy bị đe dọa, giao long duỗi thẳng người, trên miệng giống giận một tiếng nhìn về phía trước, nó cảm thấy như đang bị một con thần long nhìn chằm chằm vào mình vậy. Huy nhìn con giao long cười lạnh một cái. Hắn vẫn không có dừng lại mà uy áp từ trong huyết mạch của hắn vẫn áp xuống con giao long kia. Gừ, giao long như cảm thấy cơ thể mình như bị một tầng uy áp đè lên vậy. Cơ thể có chút trở nên khó cử động, ánh mắt kinh ngạc nhiên về phía Huy. Ngươi là ai? Giao long thanh âm phát ra từ miệng nhìn Huy nói. Hả, ngươi biết nói chuyện hay sao? Huy thấy giao long nhìn mình nói chuyện như vậy, gương mặt ngạc nhiên hỏi. Vớ vẩn, yêu thú nào mà đạt tới thiên tôn cảnh kiểu gì chả nói chuyện được. Giao long ánh mắt lạnh nhạt nhìn Huy nói. Ngươi là ai, tại sao ta lại cảm thấy như huyết mạch bị đè nén như vậy? Giao long nhìn Huy ánh mắt phát lạnh nói. Cơ thể hắn bị một tầng uy áp mạnh từ bên trong huyết mạch của Huy phát ra. Khiến cho hắn dù là một con yêu thú thiên tôn cảnh, lúc này muốn xuất thủ cũng hơi khó, nhưng điều làm cho nó ngạc nhiên là tên này chỉ là một tên dẫn nguyên võ giả nhân loại nhỏ bé. Thế mà có thể áp chế được huyết mạch của nó, điều này khiến cho nó nghi ngờ, ngươi là người long tộc, ta là ai không quan trọng, chắc là ngươi biết hai câu này chứ? Huy nhìn con giao long cười nhạt nói. Thần long xuất thế, long trấn cửu thiên, Huy nói xong bắt đầu nhìn con giao long này. Hắn muốn xem biểu hiện tiếp theo của nó khi nghe được hai câu này. Tại sao, ngươi lại biết được hai câu đó? Giao long con ngươi như trợn ngược nhìn Huy nói. Thân hình của nó có run chấn động rồi. Trên gương mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Lúc trước nó cũng chỉ là một con xà nhỏ bé mà thôi. Nhưng may có một lần mà hắn tìm được nơi mà con long kia hạ lạc. Được truyền thừa của nó nên có thể may mắn đột phá thành giao long. Từ chỗ đó hắn cũng biết được hai câu này, đó chỉ có người trong long tộc mới biết đến hai câu này mà thôi. Ngươi cũng mang huyết mạch long tộc, ngươi cũng là người của long tộc. Giao long ánh mắt nhìn Huy ngạc nhiên. Nó không thể ngờ được một tên nhân loại nhỏ bé như vậy lại mang huyết mạch cao quý như vậy. Chuyện lúc trước có thể chứng minh, hắn huyết mạch cao hơn nó nhiều lắm, lúc này ánh mắt của nó trở nên có chút quái dị nhìn Huy. Ngươi định giết ta rồi lấy máu huyết của ta hay sao? Huy như cảm nhận được ánh mắt của con giao long này. Gương mặt của hắn hiện lên vẻ cười nhạt, nếu như mà không được sự cho phép của Huy, cho dù con giao long này có giết hắn, lấy máu huyết của hắn thì cũng như không mà thôi. Nó lấy được máu huyết sẽ trở nên bình thường, không còn là máu huyết của một long tộc nữa. Nhưng nếu như ngươi đi theo ta có thể cho ngươi cơ hội đột phá đến thanh long hay có thể là những cấp bậc long tộc cường giả cao hơn nữa. Hừ, ta lấy gì mà tin ngươi? Giao Long trên miệng hừ lạnh nhìn Huy nói. Dựa vào nó là có thể rồi chứ. Huy từ trên đầu ngón tay mình, khẽ cắn một cái để lộ ra một giọt máu màu vàng nhạt. Khí thức Long Huy tràn ngập trong hang động. Giao Long ánh mắt như lồi ra nhìn giọt máu trên tay Huy. Lúc đầu thì nó chưa cảm thấy gì ghê gớm nhưng khi giọt máu khi xuất hiện. Nó cảm thấy như máu huyết trong cơ thể như bị Long Huy trong giọt máu kia áp chế vậy. Máu huyết trong cơ thể khó lưu thông, mà điều khiến cho nó vô cùng ngạc nhiên là giọt máu kia lại là màu vàng. Đây chính là dấu hiệu cho thấy huyết mạch của Huy đã đạt tới phẩm chất cao nhất rồi. Màu vàng chính là dấu hiệu cho thấy huyết mạch đã đạt tới thần long rồi. Thần long, huyết mạch của ngươi đã đạt tới thần long rồi. Giao Long ánh mắt như lộ ra có chút tham lam nhìn giọt máu trên tay Huy nói. Sao muốn nó, đi theo ta thì ta có thể cho ngươi. Huy gương mặt cười cười nói. Hắn không cảm thấy lo lắng gì khi đối đầu với con Giao Long yêu thú này cả. Huyết mạch của hắn có thể áp chế nó chứng tỏ sau này cho dù gặp một con long yêu thú nào hắn cũng không cần sợ. Ta làm sao có thể tin ngươi? Giao Long thanh âm có chút phân vân nói. Nó lúc này đã là một con yêu thú thiên tôn cảnh rồi. Dĩ nhiên lại nhận làm thú cưỡi cho một tên dẫn nguyên cảnh nhân loại. Chuyện này nếu như đê truyền ra ngoài thì mặt mũi của một con thú vương như nó sẽ bị mất hết. Tùy ngươi thôi, nếu như ngươi không đồng ý cũng không sao. Dù gì chưa chắc trên đại lục này không lấy ra một con Giao Long thứ hai hay sao? Ta không tin tương lai có thể đột phá đến thiên long, chân long hay thậm chí là thần long mà không khiến mấy con yêu thú đó động tâm cả. Huy gương mặt như bất đắc dĩ nói. Được, ta có thể đi theo ngươi. Nhưng ngươi chắc chắn phải giúp ta đột phá lên đến những huyết mạch cao hơn. Giao Long như quyết định nhìn Huy nói. Lúc đầu hắn tuy có chút động tâm nhưng làm thú cưỡi cho một tên nhân loại như này khiến nó có chút không cam lòng. Nhưng sau khi nghe Huy nói có thể giúp nó đột phá đến thiên long hay là chân long khiến cho nó động tâm rồi. Chỉ cần có thể đột phá đến những cảnh giới cao hơn thì đi theo ai cũng vậy thôi. Giao Long huyết mạch chỉ có thể giúp nó đột phá tới thiên tôn cảnh là hết rồi. Chỉ có khi đột phá tới thanh long nó mới có thể đạt tới những cảnh giới cao hơn nữa. Giao ra yêu hạch của ngươi. Huy nhìn con Giao Long nói. Giao Long cũng có chút chần chừ nhìn hắn, nhưng sau một lúc cũng phải giao ra yêu hạch của mình. Nó biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với nó. Sống chết của nó lúc đó hoàn toàn nằm trong tay tên nhân loại này. Chỉ một ý nghĩ mà thôi. Huy sau khi nghe được việc sẽ phải làm sau khi hàng phục một con yêu thú từ trong miệng của lão giả. Hắn biết hàng phục một con yêu thú phải làm như thế nào. Nhìn viên yêu hạch của Giao Long, Huy cảm thấy như chưa nhìn thấy viên yêu hạch nào mà lại to đến như vậy. So với những loại yêu hạch của yêu thú dẫn nguyên kỳ thì có khi nó phải to gấp 3 gấp 4 ấy chứ. Nguyên khí từ trong lòng bàn tay bắn về phía viên yêu hạch kia. Lúc này trong đầu Huy như có sự liên hệ với con Giao Long này rồi. Huy cảm thấy như mình hoàn toàn có thể khống chế con Giao Long này. Nếu như hắn muốn nó chết, chỉ cần một suy nghĩ mà thôi. Giao Long gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nó hoàn toàn biến được số phận của mình sẽ biến đổi sau chuyện này. Ta giờ đã là thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi. Không có thể đột phá tiếp nữa. Lúc nào người mới cho ta máu huyết của ngươi? Giao Long nhìn Huy nói. Gương mặt nó lộ rõ vẻ mong chờ. Nó đã đạt tới giới hạn cao nhất mà một con Giao Long đạt tới rồi. Nếu muốn đột phá tiếp thì huyết mạch của nó phải đạt tới thanh long mới có thể. Chưa vội, ngươi đối phó cho ta 3 nữ nhân bên ngoài kia. Xong việc ta sẽ cho ngươi máu huyết. Huy cười nhạt nhìn con Giao Long nói. Chuyện đầu tiên chính là phải trả thù việc hắn bị bắt cóc đi để làm mồi nhử cho con yêu thú này. Nhưng mấy nữ nhân bên ngoài kia lại không thể ngờ được Huy lúc này lại trở thành chủ nhân của con yêu thú này rồi. Thế thôi sao? Giao Long ánh mắt lạnh nhạt nói. Nó đã cảm nhận được sự tồn tại của 3 nữ nhân bên ngoài. Tuy có một người có vẻ cảnh giới cũng ngang nó nhưng nó là yêu thú cho nên cũng không để nàng vào trong mắt. còn hai nữ nhân bên cạnh kia cũng chỉ là địa vương cảnh mà thôi. Không cần lo lắng, chỉ thế thôi, nhưng ngươi đừng có ra tay giết các nàng, ta còn chuyện phải xử lý với các nàng sau. Huy gương mặt cười cười nhìn nó nói, hắn lúc này đã nghĩ ra việc sẽ phải làm sau khi bắt được mấy nữ nhân kia rồi. Giao Long thấy vậy có chút nhíu mày, nhưng nó cũng không hỏi nhiều, quay đầy đi ra bên ngoài, dám đưa ta vào chỗ nguy hiểm, đợi ta bắt được các nàng thì xem ta sẽ trả thù kiểu gì. Gương mặt của Huy lộ ra vẻ hưng phấn nói, cách trương.